Chiến thần bất bại, chương 4838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4838. Hừ, cậu cũng nhanh nhạy đấy. Tôi còn tưởng ngoài Điền Kỵ ra, không ai nhìn ra được lai lịch của thuật pháp này. Không ngờ một tên nhãi như cậu cũng biết. Kiếm thánh đắc ý bước lên, uy lực đáng sợ lại tăng lên vài phần. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải kêu lên một tiếng. Nếu cậu đã biết thuật pháp này đến từ vùng ngoài vũ trụ thì chắc cũng nên hiểu mọi sự phản kháng của cậu đều vô ích. Kiếm thánh nói xong liền vung kiếm, hướng vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc này, cả đông vực đều đang rung lên. Đất trời một phương dường như đều sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trong phút chốc, trên bầu trời sấm sét chằng chịt, dưới mặt đất khe rãnh kín mít. Giống như cả thế giới sắp đổ sụp hoàn toàn ngay giây tiếp theo. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở đông vực đều kinh hãi, khiếp sợ. Mãi tới khoảnh khắc này, mọi người ở đông vực mới hiểu ra chiêu thức sau cùng thật sự của kiếm thánh đến từ thuật pháp của vùng ngoài vũ trụ. Vậy nên mỗi lần kiếm thánh đều có thể giết cùng bậc, thậm chí là chém giết ngược dòng. Tất cả đều dựa vào con át chủ bài này, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Mà bên trong Thiên Sơn Thư Lục của Tiêu Chính Văn cũng từng có ghi chép về một số thuật pháp của vùng ngoài vũ trụ. Chỉ là không được chi tiết như những thuật pháp của địa cầu. Thuật pháp kiếm thánh sử dụng đã biến mất mấy nghìn năm ở vùng ngoài vũ trụ. Từ đó có thể thấy không phải là thế lực ở vùng ngoài vũ trụ này hoàn toàn tiêu vong mà là họ đã chuyển tới địa cầu. Hơn nữa, thời gian mấy nghìn năm đủ để khiến cho bọn họ xây dựng một thế lực lớn ở trên trái đất. Hoặc chính xác hơn là ở vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn âm thầm cảm nhận được thế lực có tên gọi là Vạn Kiếm Cốc có lẽ cũng là một trong số những thế lực nhỏ mà bọn họ xây dựng nên. Dẫu sao trong ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục, thế lực một phương đó cũng từng là một trong số những thế lực lớn ở vùng ngoài vũ trụ. Chỉ là đột nhiên mai danh ẩn tích ở vùng ngoài vũ trụ mà thôi. Thế lực đó chính là một trong số 10 thế lực mạnh nhất ở vùng ngoài vũ trụ Vạn Kiếm Tông. Rõ ràng cái tên Vạn Kiếm Cốc này cũng bắt nguồn từ tông môn thực lực trước kia. Nếu không thì sao có thể nhận được kế thừa của Vạn Kiếm Tông cơ chứ? Chỉ có điều kiếm thánh rõ ràng không có được chân truyền. Chẳng qua mới chỉ ở cấp nhập môn của thuật pháp đó mà thôi. Đối với Tiêu Chính Văn, mặc dù anh chưa từng học về thuật pháp này, thế nhưng về phương diện lĩnh hội đạo cảnh thì còn cao hơn kiếm thánh rất nhiều. Vậy nên thuật pháp cấp nhập môn này căn bản chẳng đáng nhắc tới ở trong mắt Tiêu Chính Văn. Một cặp thái cực âm dương xuất hiện dưới chân Tiêu Chính Văn, hấp thu hết sức sống vô tận vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Đồng thời những con thương long bay thẳng lên bầu trời, uốn lượn trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Cách chương.